Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 739, khủng bố trò chơi nữ MC, 19. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Hạ Y vốn là không quen vừa mới nắm giữ thân thể. Đặt mông quẳng xuống đất, không biết rõ Phong Ngọc vì sao lại đưa nàng buông ra. Nàng vuốt vuốt bị ngã đến địa phương. Đứng lên có chút ảo não nhìn xem Phong Ngọc cẩn thận từng ly từng tí. Đem laptop cầm lên, điên cuồng sát nước, đem mở ra bộ dáng. Tâm lý đặc biệt không thoải mái. Nhưng tốt xấu vừa mới nắm giữ thân thể. Nàng cùng Phong Ngọc mến nhau lâu như vậy. Nàng còn là đi tới. Nói, thật có lỗi à Ngọc, ta không có quen thuộc sử dụng thân thể. Cho nên mới đổ nhào chén nước. Lại không cẩn thận đem máy tính cho đẩy xuống. Nhưng, Phong Ngọc không để ý đến nàng, chỉ nhanh chóng hủy đi máy tính, nhanh chóng đem bên trong nước dọn dẹp sạch sẽ, dựa theo hắn kinh nghiệm, tận khả năng cứu giúp trước mắt cái này chứa đường quả sóng điện não máy tính. Hắn nhịp tim rất nhanh, hắn chưa từng có nghĩ đến sẽ có dạng này ngoài ý muốn. Nếu như có thể làm lại, hắn nhất định sẽ trước đem nàng bỏ vào USB, lại đi nhìn Hạ Ý. Hạ Ý đã thu hoạch được thân thể, là ở chỗ này, nàng sẽ không xảy ra chuyện. Hắn tại sao phải trước đi nhìn Hạ Ý đâu, mà không phải không trước đem nàng bảo vệ. Nàng đã mất đi thân thể, còn là hắn tự mình cướp đi. Hiện tại liền nàng sóng điện não cũng không giữ được sao? Hạ Ý ở một bên nói cái gì? Hắn là hoàn toàn không có nghe được, hiện tại hắn chỉ có một cái ý nghĩ, liền là đem máy tính sửa xong, đem nàng tìm trở về, nhất định phải an toàn bỏ vào USB, mang theo trong người, mới sẽ không đưa nàng mất. Tại sửa máy vi tính trong lúc đó, Phong Ngọc đầy trong đầu chỉ có đường quả một người, nhớ lại liền là mấy tháng này nhìn thấy nàng các loại bộ dáng. Thế nhưng là hắn càng bức thiết. Tay càng run, nửa giờ, cũng còn không có đem máy tính sửa xong. Hạ Ý cái bụng có chút đói. Nhìn xem Phong Ngọc bộ dáng, tâm lý có chút khổ sở. Đối với nơi này lại không quen thuộc, vạn nhất phá hư người khác đồ vật liền không tốt. Cho nên nàng đi đến Phong Ngọc bên cạnh, vỗ vỗ hắn bả vai. A Ngọc, ta đói, ngươi trước tiên có thể mang ta cũng nên ăn đồ vật sao? Nếu như không có phát sinh vừa rồi sự tình, Phong Ngọc nhất định là phi thường vui lòng. Hắn ưa thích người là Hạ Ý, bọn hắn đã mến nhau rất nhiều năm. Đưa nàng cứu sống đi qua, hắn nhất định là cao hứng nhất. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy bên người nói chuyện nữ nhân đặc biệt phiền. Hạ Ý đập hắn cái kia xuống, vừa vặn để hắn tay run một cái, lắp đặt sai một chỗ. Hắn âm u ngẩng đầu. Ngươi tới trước đi một bên, A Ngọc, không nghe thấy sao, để ngươi tới trước đi một bên, đói chính mình đi tìm ăn, ta hiện tại không rảnh cố lấy ngươi, ta có rất trọng yếu sự tình, rất trọng yếu. Hạ Ý lập tức cho ủy khuất khóc lên, nguyên lai nàng còn là một cái sóng điện não thời điểm. Phong Ngọc đối nàng nhưng ôn nhu, cho tới bây giờ đều không dùng dạng này lạnh như băng giọng nói. Đáng sợ sắc mặt nói chuyện với nàng, nàng có chút không chịu nhận, A Ngọc, ta thật không phải cố ý chạy đến cỗ thân thể này đến. Ngươi có phải hay không đang trách ta, vạn nhất bị người nhìn thấu, ngươi để bọn hắn bắt đi ta tốt, nàng không có chút nào minh bạch, máy tính hỏng liền hỏng, coi như trọng yếu đến đâu văn kiện, lấy nàng đối Phong Ngọc nhiều năm hiểu rõ, hắn cũng không nên coi trọng như vậy. Chỉ ít, nàng cho rằng tại văn kiện cùng nàng ở giữa, Phong Ngọc hẳn là lựa chọn nàng, nhưng Phong Ngọc đã không để ý tới nàng. Nàng chỉ có thể chảy nước mắt, ngồi xổm ở một bên nhìn xem Phong Ngọc cẩn thận từng ly từng tí khởi động máy. Cái kia chờ mong bộ dáng, cực giống Phong Ngọc đã từng nói với nàng, có thể giúp nàng phục sinh. Sau khi mở máy, Phong Ngọc liền đi tìm đường quả sóng điện não. Cách chương.